Tu La Vũ Thần, chương 1846, tìm hiểu mù mắt. Góc truyện audio.com, Sở Phong, thật là ngươi. Đúng lúc này, Tư Mã Dĩnh mấy người cũng chạy tới, nhất là Tư Mã Dĩnh, trực tiếp nhảy đến Sở Phong trước người, bắt được Sở Phong góc áo kia vui vẻ ra mặt bộ dạng, quả nhiên là kích động ghê gớm. Dĩnh muội, đã lâu không gặp. Sở Phong cũng là vô cùng thân thiết, sờ sờ Tư Mã Dĩnh kia hỏa hồng tóc, thấy Tư Mã Dĩnh Sở Phong cũng rất là vui vẻ, suy cho cùng hắn cùng với Tư Mã Dĩnh là chân chính sinh tử chi giao, cảm tình cực sâu. Là a, đã lâu không gặp, nhưng là này vừa thấy, thật đúng là làm ta giật cả mình, cái tên nhà ngươi tại sao vậy, thế nào biến hóa như thế cường? Mạnh đến quất ra bọn ta cách xa vạn dặm. Tư Mã Dĩnh hỏi, đúng vậy Sở Phong huynh đệ, ngươi này tu vi tăng trưởng tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, nhượng chúng. Ta thế nào đuổi theo a, Phó Phi Đằng mấy người cũng là nói. Đối mặt Tư Mã Dĩnh chất vấn cùng với Phó Phi Đằng, Lâm Diệp Chu đám người kia ánh mắt nóng bỏng, Sở Phong cũng chỉ có thể là cười khúc khích, suy cho cùng loại chuyện này, ngươi nhượng hắn nói như thế nào, chẳng lẽ nói bản thân thiên phú dị bẩm nguyên do đột phá thần tốc. Nguyên do vứt các ngươi cách xa vạn dặm cũng là nên. Lời như vậy, Sở Phong tự nhiên nói không nên lời. Gì, Tô Mỹ đây, bỗng nhiên Sở Phong hỏi, bởi vì ở trong đám người, vẫn chưa phát hiện Tô Mỹ thân ảnh. Tiểu Mỹ bị luyện binh tiên nhân đón đi, Tả Thiên Tôn nói, luyện binh tiên nhân, tuy rằng nghe được luyện binh tiên nhân, Sở Phong cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Tại Sở Phong trong lòng, luyện binh tiên nhân thế nhưng một vị rất mạnh trưởng bối, đồng thời cũng là một vị đại ân nhân, bởi vì hắn từng giúp qua bản thân. Mà Sở Phong cũng biết luyện binh tiên nhân cũng cùng Tả Thiên Tôn giống nhau, đều cùng Tô Mỹ đám người xưa tôn, cũng chính là vị kia thần bí mù mắt lão nhân, có nhất định quan hệ, nguyên do luyện binh tiên nhân tiếp đi Tiểu Mỹ Sở Phong rất yên tâm, nguyên do hắn cũng không có hỏi nhiều. Ám điện sâu không lường được lần thất bại này, lần sau nhất định còn có thể lại tới tìm giới sư liên minh phiền phức, giới sư liên minh sợ là không ở nổi nữa. Sở Phong nói. Sở Phong, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ta giới sư liên minh truyền thừa nhiều năm như vậy cũng không phải không đúng tí nào, chỉ cần mở ra phòng ngự đại trận ám điện nhiều hơn nữa cao thủ cũng vô pháp công phá ta giới sư liên minh, lần này để cho bọn họ tiến đến, chính là chúng ta đề phòng sơ suất, bất quá sau ngày. Hôm nay, ta giới sư liên minh sẽ mở ra phòng ngự đại trận, trừ phi chuyện quan trọng, bằng không đệ tử cùng trưởng lão, đều không hề ra ngoài. Giới linh tiên nhân nói, thực sự có thể chứ, Sở Phong nhưng có chút không yên lòng. Sở Phong, ngươi cứ yên tâm đi, ta giới sư liên minh là địa phương nào, là giới linh sư hội tụ tập chi địa, khả năng chúng ta thế hệ này, không bằng khai sơn tổ sư khi đó, có thể ta giới sư liên minh phòng ngự tuyệt đối là vũ chi thánh thổ, số một số hai địa phương, chỉ cần mở ra phòng ngự đại trận tuyệt đối không người có thể xông tiến đến, mà ta giới sư liên minh cũng bị nghỉ các phương diện nhu cầu vật phẩm, cho dù ta giới sư liên minh người ở chỗ này sinh tồn mấy nghìn năm cũng không thành vấn đề. Tả Thiên Tôn nói, nghe đến đó, Sở Phong mới hiểu được giới linh tiên nhân cùng Tả Thiên Tôn ý. Tứ, ám điện có thể xông tới, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần bắt cóc giới sư liên minh đệ tử hoặc trưởng lão có thể vào được. Mà chỉ cần bọn họ tiến đến, cái gọi phòng ngự trận pháp, đối với bọn họ liền không có một chút tác dụng nào. Bất quá, đi qua chuyện này sau, giới linh tiên nhân chuẩn bị đem giới sư liên minh triệt để phong tỏa, cứ như vậy ám điện liền không có đột phá khẩu có thể xông tới, nếu muốn công đánh giới sư liên minh chỉ có thể cường công. Nhưng là nhìn ra, giới sư liên minh đối với phòng ngự của bọn họ đại trận là vô cùng tin tưởng, dù cho ám điện lại tới, bọn họ cũng không sợ. Chỉ là cứ như vậy, giới sư liên minh trưởng lão cùng các đệ tử đều chỉ có thể an phận đợi tại giới sư liên minh phòng ngự đại trận bên trong. Lời nói không êm tai, bọn họ là bị ám điện hù dọa liền môn. Cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể co đầu rút cổ trước đây tổ lưu lại phòng ngự trận pháp bên trong, nhưng đối với hiện nay giới sư liên minh tới nói, đây cũng là bảo toàn bản thân biện pháp duy nhất. Cho dù làm như vậy, sẽ trở thành người khác trò cười, có thể vậy cũng dù sao cũng hơn giới sư liên minh bị diệt môn phải tốt hơn nhiều. Sở Phong, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn có thể siêu việt tứ đại đế tộc thậm chí trở thành thời đại này người mạnh nhất, chỉ là suy cho cùng ngươi bây giờ, còn không có chân chính lớn lên, mà tứ đại đế tộc lại ý nghĩ thiết pháp nghĩ muốn mạng của ngươi, không bằng ở lại đây đi, chờ ngươi lớn lên, tìm bọn họ báo thù cũng là không muộn. Giới linh tiên nhân khuyên nhủ, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối muốn đột phá, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, ta như ở tại chỗ này, sợ là... rất khó có sở trường tiến, huống hồ ta còn có rất nhiều bằng hữu ở bên ngoài, nếu là bị tứ đại đế tộc tra được quan hệ của chúng ta tìm không được ta trái lại đi đối phó bọn họ ta đây cũng sẽ băn khoăn. Sở Phong nói, chuyện này, vậy được rồi, thấy Sở Phong cố ý như vậy, giới linh tiên nhân mấy người cũng là không tốt ép ở lại. Sở Phong, phải đi có thể, bất quá cái này ngươi nhất định phải cầm. Bỗng nhiên, Tả Thiên Tôn lấy ra một bộ trường bào đưa cho Sở Phong. Bộ trường bào này có thể tuyệt không phải thông thường trường bào, kim quang chói lọi, phẩm chất bất phàm, đây là một kiện giới linh hoàng bào, nhưng cũng không phải là thông thường giới linh hoàng bào, so bình thường giới linh hoàng bào còn muốn chân quý nhiều. Bởi vì tại đây kiện giới linh hoàng bào mặt trên, khắc một cái đại tự, cái này đại tự là Viễn Cổ Văn Tự, bây giờ người xem không hiểu, cũng không biết nó đại biểu ý gì, nhưng là nó rất giống một cái vương tự. Đồng thời cái này như là vương chữ viễn cổ kiểu chữ, còn tản ra một loại đặc thù lực lượng này làm cho cái này giới linh hoàng bào, nhìn qua không giống người thường, chỉ nhìn một cái chỉ biết đây là một cái bất phàm chi vật. Vương chi hoàng bào, thấy trường bào này, Sở Phong cũng là sáng mắt lên, này vương chi hoàng bào, là lúc trước Tả Thiên Tôn biếu tặng cho mình, chỉ là khi đó Sở Phong cảm thấy, không có thực lực bảo trụ này vương chi hoàng bào, nguyên do không có trực tiếp thu xuống, mà là muốn Tả Thiên Tôn thay bảo quản. Sở Phong, này vương chi hoàng bào, bản tôn giả cũng thay ngươi bảo quản một đoạn cuộc sống, hiện tại cần phải vật quy nguyên chủ. Tả Thiên Tôn nói, Sở Phong, lần này ngươi, có thể tuyệt đối không nên từ chối, bởi vì ngươi đã có đủ bảo quản này vương chi hoàng bào năng lực. Miêu Nhân Long cũng là cười híp mắt nói, hữu ý trêu chọc lúc trước, Sở Phong cự tuyệt Tả Thiên Tôn lý do. Sở Phong, thu cất đi ta vị sư đệ này, nhưng làm này vương chi hoàng bào coi là chân bảo, ngay cả ta dựa vào xuyên hắn đều không cho mượn, nhưng hắn nguyện ý tặng cho ngươi, chính là thực sự tín nhiệm ngươi, yêu quý ngươi. Giới linh tiên nhân cũng là nói, đa tạ chư vị tiền bối. Sở Phong lần này không có cự tuyệt đem vương chi hoàng bào thu vào. Tả tiền bối còn có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Sở Phong những lời này, là trong tối đối với Tả Thiên Tôn truyền âm nói. Sở Phong tiểu hữu ta có việc nghĩ đơn độc cùng ngươi tâm sự. Tả Thiên Tôn minh bạch Sở Phong ý tứ cho nên nói trong lời nói đã bay lên trời, hướng. Chỗ không có người hơi đi, Sở Phong tự nhiên cũng là đi theo. Ở đây đều không phải người ngu kỳ thực có thể đoán đến một. Hai, nguyên do tự nhiên không có ai đi truy cũng không người đi quấy rối Sở Phong cùng Tả Thiên Tôn. Tả tiền bối, đem tiểu Mỹ giao phó ngươi chiếu cố vị tiền bối kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chẳng biết có được không thuận tiện nói cho ta biết, Sở Phong muốn bên trái Thiên Tôn nơi này, tìm hiểu mù mắt chuyện của ông lão. Suy cho cùng Tô Mỹ từng cùng Sở Phong nói qua Tả Thiên Tôn cùng vị kia mù mắt lão giả chính là bạn cũ, nguyên do Sở Phong cảm thấy Tả Thiên Tôn sẽ phải biết được một chút về vị kia mù mắt chuyện của ông lão. Cách chương.